Chương 1196, Sạ Tổ cảnh bộ phận tu bổ, cầu vốt. Chương 1196, Sạ Tổ cảnh bộ phận tu bổ cầu vốt tốt đại, đại ca, cẩn thận, tiểu tử này rất tà môn, thân thủ tốt. Cao đại kiếp phỉ cắn chặt hàm răng, cái chán tràn đầy mồ hôi, chịu nhịn đến từ hai tay thống khổ, dĩ nhiên là một tiếng thống khổ cũng không cổ họng. Mà nhìn Trương Tường kia không có chút nào đem thân thể của mình bại lộ ở động tác của hắn, còn có cao đại kiếp phỉ đôi vết thương trên tay. Đối phương cũng là đã biết Trương Tường cũng khó đối phó. Tiểu tử, buông ra cho ta hắn. Cường tráng nhất cái kia giặc cướp, hướng bước về phía trước một bước, hung tợn hướng về Trương Tường nói rằng. Há, buông hắn ra, sau đó ta bị các ngươi bắn phá thành tổ ong vỏ vẽ, đừng coi ta là thành đứa ngốc ngươi nếu như là tiến thêm một bước. Ta đã đem chân của hắn cũng cắt đứt. Trương Tường cười lạnh một tiếng, hướng về phía đối phương nói rằng. Vừa nói, họng súng của hắn còn hơi rời xuống lại, tựa hồ là sự thật muốn nổ súng. Nhìn Trương Tường một động tác này, cái kia tựa hồ là lao đại tên, trong mắt tốc biến qua một tia tối tăm. Ngươi nếu là dám động đến hắn một cái, ta sẽ giết một con tin giặc cướp. Lao trong mắt to tốc biến qua một tia hung ác độc địa, nâng súng lên sẽ làm ra hướng về trong đám người bắn phá động tác tới. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một tiếng súng vang kèm theo hét thảm một tiếng, cũng là vang vọng toàn bộ ngân hàng đại sảnh. Trương Tường cũng là một thương bắn thủng hắn cướp cầm cao đại kiếp phỉ chân trái bàn chân. Ta đã nói rồi, đừng coi ta là đứa ngốc. Ta cũng không phải cảnh sát, tại sao muốn bận tâm con tin an toàn. Trương Tường lộ ra một ngụm nanh trắng, hướng về phía đối phương nói rằng. Mà Trương Tường động tác, cái kia giặc cướp lao đại cũng là không dám núp nhích. Trong mắt lóe ra hung ác độc địa tối tăm tới cực điểm quan mang. Được, ngươi có điều kiện gì, nói ra, coi như là muốn một túi tiền, chúng ta cũng không có ý kiến. Giặc cướp lao đại làm như bỏ qua mở ám, tuyệt vọng nói. Ta đối với giành được tiền cũng là không có hứng thú. Điều kiện của ta chỉ có một mà thôi, đó chính là để cho ta cùng đồng bạn của ta ly khai. Trương Tường thoải mái mà đem điều kiện của mình nói ra. Được cái kia giặc cướp lao lì ản không hề nghĩ ngợi. Liền đáp ứng. Đại ca tại kiếp phỉ lão đại người bên cạnh, còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, ở kia giặc cướp lão đại trường phía dưới, hay là đem muốn nói nuốt xuống. Câm miệng cho ta, lão tứ đúng huynh đệ của chúng ta, lẽ nào chúng ta không phải cứu sao? Giặc cướp lão đại tựa hồ là rất quan tâm đồng bạn nói. Bất quá, Trương Tường cũng là thấy được đối phương ở phía sau tay, tựa hồ là làm xảy ra điều gì động tác. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không có ra vạch trần đối phương. Bởi vì, hắn cảm thấy tiếp theo tình huống phát triển, dường như sẽ diễn biến thành rất thú vị dáng vẻ. Há, xem ra các ngươi cũng là rất tương thân tương ái nha, như vậy thì tốt, chào ngươi ta tốt, mọi người sẽ đều tốt. Trương Tường mỉm cười nói. Như vậy, liền mời các ngươi để súng xuống đi, còn có sờ nổ cổ, gian, ôm cổ nạn đi nha. Trương Tường hướng về gian bọn họ ý bảo nói. Nhưng là gian có chút do dự. Gian, chúng ta đi nhanh đi. Sơn nổ cổ ở một bên quên lơn. Mà ở sơn nổ cổ lôi kéo phía dưới, Gian cũng là cắn răng, cho rằng đúng không phát hiện những con tin kia hoảng sợ nhãn thần, theo sơn nổ cổ đi ra bên ngoài. Còn như cô nạn, hắn vừa mới từ bế khí trong tỉnh táo lại, mặc dù là muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, ở trong kinh hoàng, mọi người nhưng đều là bỏ quên hắn. Liên ở trong lúc giằng co, sợ nổ cổ cùng gian ôm cổ nạn bước nhanh về phía cửa phương hướng chạy đi. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, cái kia giặc cướp lão đại trên mặt của, cũng là đột nhiên lộ ra mặt mũi dữ tợn tới. Muốn chạy, để ngươi cùng đồng bọn của ngươi, cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Cái kia giặc cướp lão đại nành vừa cười vừa nói. Vừa nói, hắn đúng là không để ý bị Trương Tường uy hiếp đồng bạn, cùng với chính mình đồng bạn liền giơ súng lên đến, sẽ bắn phá lai tới. Mà ở một bên khác, sờ nổ cổ cùng gian mới vừa chạy đến cạnh cửa, nhìn một màn này, không khỏi đúng sắc mặt đều trắng. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Trương Tường cười lạnh nói. Mà cùng lúc đó, kia bị hắn chỉ vào cao đại kiếp phỉ súng tự động, cũng là phát sau mà đến trước phát ra tiếng giống giận dữ. Liên tiếp không ngừng màu ra cam tử đạn, từ kia súng tự động thương trong miệng bắn ra. Xét qua từng đạo chính xác quy tích, lập tức đã đem kia bốn cái giặc cướp đều lồng chụp vào trong. Họng súng kia truyền tới cường đại phản xung lực, đối với Trương Tường mà nói giống như là không có. Còn không có đợi đến giặc cướp nòng súng phun trào ra hỉ bạ nạ đến, từng viên một tử đạn cũng đã chui vào ngực của bọn họ, xé rách cơ thể của bọn hắn, đem bọn họ sinh mệnh thu gặt đi nha. Chỉ có trong bọn họ lão đại, cũng là vận may mà mặc vào áo chống đạn, may mắn để lại một cái mạng đến, chợt hiện trốn vào phía sau ngân hàng bên trong quầy. Còn như gian đám người, cũng sớm đã đúng xem ngây người. Còn không mau đi, Trương Tường hướng về gian đám người nói. Mà ở Trương Tường trong thanh âm, gian đám người chỉ có như ở trong mộng mới tỉnh mà chạy ra ngoài. Mà cùng lúc đó, nghe được bên trong phát sinh bắn nhau cảnh sát, cũng là dường như nước biển mà vọt vào. Đương nhiên, Trương Tường cũng là bị cho rằng đúng hiểm phạm dùng thương chỉ lên. Mà đem Trương Tường trừ người, lại không là người khác, mà là Trương Tường người quen cũ kia mà. Sato cảnh quan, đã lâu không gặp A. Trương Tường hướng về đem chính mình trừ nữ nhân cảnh quan, mỉm cười nói. Hôm nay xạ tổ cảnh quan ăn mặc mét màu sắc và hoa văn áo lông, bên ngoài là nhạt màu tím áo khoác, phía dưới thì là ăn mặc màu xanh nhạt bộ váy. Mà vào lúc này, xạ tổ cảnh quan mới nhận ra Trương Tường tới. Là ngươi, xạ tổ cảnh quan mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Nàng còn nhớ rõ, ở cao y kia nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật trong, sợ phát sinh tất cả sự tình. Mà cùng lúc đó, nàng cũng là đột nhiên nhớ lại ở nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật trong. Trương Tường vẽ cho nàng kia một bộ hơi lộ ra ái. Muội vẽ tới. Nhất là nghĩ đến kia lấy tay con ở dê ở chung với nhau hai tay, còn có lúc này chẳng cảnh, trên mặt cũng là không khỏi hiện lên một hồi xấu hổ cùng đỏ ửng tới. Đúng à, còn nhớ rõ ta đã từng cho ngươi vẽ sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười đến, có chút chế rêu nói. Nhớ kỹ, ta còn giữ hảo hảo đây. Xạ tổ cảnh quan khôi phục bình thường, sắc mặt nghiêm túc rất nhanh hồi đáp. Hả, thật sao? Trương Tường mặt trên lộ xảy ra ngoài ý muốn nụ cười. Chỉ bất quá, nghe lưỡng người thoại ngữ, cảnh sát bên cạnh lại đúng có chút quái dị mà nhìn về phía hai người. Mà lúc này, Sato cảnh quan mới nhớ tới đối thoại của hai người, tựa hồ là có như vậy một tia ám muội, vội vã đúng mở xỉ cải thích lên. Cái kia, tấm kia vẽ ta không có vứt bỏ, nguyên nhân là, ta muốn nhắc nhở chính mình đừng bắt lầm người. Cũng không phải là các ngươi tưởng tượng dáng vẻ. Xạ tổ cảnh quan có chút lo lắng giải thích. Thế nhưng, rất rõ ràng, nàng thoại ngữ, người chung quanh chỉ là tin phân nửa cũng chưa tới ai kêu nàng trả lời dứt khoát như vậy, giống như là theo bản năng một dạng đâu tờ S vẫn là khi còn bé ngoe một điểm A.